Chương 05, Diệp Lâm sắc mặt. Nghe tới đạo này trói thai thanh âm thời điểm, dù là phương thần, đều có chu tờ tức giận không thôi. Đông đảo đệ tử, nhao nhao quay đầu nhìn về phía người tới, lúc này Ôn Chính Vân bên cạnh, xuất hiện một cao y vo cờ người đầy đạn, một bộ áo đo nữ tử. Diệp Lâm, không nghĩ tới Diệp Lâm khu nở dê xuất hiện, nghe nói Lương Dũng nhằm vào phương thần, liền là Ôn Chính Vân cùng Diệp Lâm ở sau lưng duy trì. Đúng vậy à, Diệp Lâm tựa hồ đặc biệt căm hận phương thần, ý nghĩ thiết pháp muốn đánh giết phương thần. Lần này có hảo hí, nhìn phương thần kết cuộc như thế nào. Diệp Lâm người mặc màu đo quần áo, một mặt đạm mạc, con ngươi bên trong, hiện lên một tia sắc ý, nhìn thoáng qua phương thần. Diệp Lâm sư muội, phương thần chém dụng Lương Dũng một tay, thù này ta tự nhiên sẽ báo. Ôn Chính Vân đối Diệp Lâm mỉm cười. Diệp Lâm là Thanh Phong kiếm phái ngoại môn thiên chi tiểu nữ, thiên phú rất cao, tiềm lực cũng rất lớn. Tuổi còn nhỏ, một thân thực lực tiểu đạt đến ngoại môn đỉnh tiêm, gần như cùng Ôn Chính Vân tương xứng. Bởi vì Diệp Lâm thực lực mạnh mẽ, dáng dấp xinh đẹp, cho nên nàng rất nhanh liền trở thành trong ngoại môn đệ tử nữ thần. Bất quá, bởi vì có ngoại môn đệ nhất nhân Ôn Chính Vân, không người nào dám tự chuốc nhục nhã, bởi vì bọn hắn e ngại Ôn Chính Vân. Phế vật vĩnh viễn là phế vật, muốn cưới tỷ tỷ của ta, nằm mơ đi thôi. Diệp Lâm kêu bén nhọn thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Phương thần nghe vậy, cười khổ một tiếng, giống như nhớ không lầm, Diệp Lâm tỷ tỷ nên gọi là Diệp Tử. Diệp Tử là Hắc Vân Thành Diệp gia thiên chi kiều nữ, lúc ấy Hắc Vân Thành Phương gia thế lực cũng rất mạnh, Phương thần vừa ra sinh, hai nhà gia chủ tiểu làm ra quyết định, cho hai người định thông gia từ bé. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Phương thần được công nhận là phế vật, tại đan vo đạo một đường bên trên, không có bất kỳ cái gì tiềm lực. Trái lại Diệp Tử, tuổi còn nhỏ, một thân vinh dự tại người. Rốt cục, có một ngày, Diệp gia bắt đầu phản đối cái môn này hôn sự, bất quá về sau như thế nào, Phương thần cũng không biết. Bởi vì trong trí nhớ, Phương thần đã có nhiều năm chưa có trở về Hắc Vân Thành. Diệp Lâm sở dĩ nhằm vào Phương thần, cũng là bởi vì tỷ tỷ Diệp Tử. Phương thần nghe vậy, lắc đầu, chợt nói ra, ta cùng ngươi tỷ tỷ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Phương thần, ngươi tên phế vật này, muốn con cóc ăn thịt thiên nga hử, chỉ cần có ta Diệp Lâm tại, ngươi ngay cả ta tỷ tỷ đều không gặp được. Diệp Lâm nghe vậy, trên trán có một vòng vẻ không vui, lạnh như băng nói. Diệp Lâm sư muội, không nên tức giận, ta sẽ đích thân xuất thủ, phế bỏ tu vi của hắn, để hắn biến mất tại trước mặt của ngươi. Đúng lúc này, Ôn Chính Vân một mặt ý cười tiến lên một bước, chuẩn bị đối phương thần xuất thủ. TT xé Ôn Chính Vân bạo phát ra luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong khí thế, phương thần trong nháy mắt cũng cảm giác được một trận đập phá. Luyện khí cảnh tam trọng đỉnh phong, thật mạnh. Phương thần trong lòng âm thầm cảm thán. Phương thần, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ôn Chính Vân thân hình lóe lên, khí tức gáp bách phương thần, trực tiếp ra phương thần trước mặt. Oanh đấm ra một quyền, phương thần thân thể, lập tức bay ngược ra ngoài. Phương thần nhìn thấy phương thần bị Ôn Chính Vân công kích. Tiêu Sơn cùng Giang Hà kìm nén không được, trực tiếp nhào lên, muốn ngăn cản Ôn Chính Vân công kích. Hai cái tạp thoái, lặn đi. Ôn Chính Vân có chút giận dữ, lạnh như băng nói. Ôn Chính Vân tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Sơn cùng Giang Hà trực tiếp bị đánh bay, xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo trong thân thể chuyển tới. Phốc, Giang Hà cùng Tiêu Sơn ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, muốn, nhưng là làm sao bản thân bị trọng thương, đứng không dậy nổi. Ôn Chính Vân. Ngươi dám động phương thần, là o tư liều mạng với ngươi. Giang Hà kêu to. Nhưng là, Ôn Chính Vân không để ý đến hắn, mà là ra phương thần trước mặt, lại lần nữa hoanh ra một quyền, trực tiếp đập vào phương thần ngực. Phanh phương thần ngực đều lo mở tiến vào một điểm, thân thể trực tiếp bay ngược. Ôn Chính Vân, nếu như ta phương thần hôm nay không chết, ngày khác tất nhiên sẽ giết ngươi. Phương thần thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ngươi không có cơ hội kia. Ôn Chính Vân không nguyện ý lãng phí thời gian, đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào phương thần cánh tay, muốn phế bỏ phương thần tu vi. Không, phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, thân thể của hắn trực tiếp trên không trung lướt ngang, hiểm lại càng hiểm né tránh Ôn Chính Vân đại thủ. Ôn Chính Vân khẽ di một tiếng, chợt lại lần nữa ra tay. Đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa uy áp thanh âm truyền ra. Là Thiên Hà trưởng lão, hắn tới. Có đệ tử thấy được Thiên Hà trưởng lão. Thiên Hà trưởng lão là ngoại môn một cái chấp sự trưởng lão, tại toàn bộ ngoại môn bên trong, cũng chỉ có hắn đối phương thần tương đối tốt. Thiên Hà trưởng lão ra phương thần trước người, ngăn cản lại Ôn Chính Vân xuất thủ. Thiên Hà trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ôn Chính Vân nghiêm nghị vấn đạo. Thiên Hà trưởng lão rõ ràng là muốn bảo vệ phương thần, làm sao có thể không để Ôn Chính Vân phẫn nộ. Đều là ngoại môn đệ tử, không muốn tự giết lẫn nhau. Thiên Hà trưởng lão nói. Thiên Hà trưởng lão, vừa mới phương thần chém dụng Lương Dũng cánh tay thời điểm, làm sao không thấy ngươi ra mặt? Diệp Lâm mở miệng. Phương thần cùng Lương Dũng đều là luyện khí cảnh nhị trọng, Lương Dũng thua trách hắn chính mình, mà ngươi Ôn Chính Vân, đường đường ngoại môn đệ nhất nhân, thế mà đối một cái luyện khí cảnh nhị trọng đệ tử xuất thủ. Thiên Hà trưởng lão chậm rãi nói. Nghe được Thiên Hà trưởng lão lời nói, Ôn Chính Vân không nói, nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không vui. Thiên Hà trưởng lão đây là rõ ràng muốn bảo vệ phương thần, nàng cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Phương thần, sau một tháng ngoại môn đệ tử thi đấu bên trong, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Lâm vứt xuống một câu uy hiếp, quay người rời đi. Trưởng lão xuất hiện, nàng không có khả năng đang động phương thần. Ôn Chính Vân cu nở dê hung hăng nhìn phương thần một chút, rời đi. Đa tạ Thiên Hà trưởng lão. Phương thần chắp tay nói tạ. Nếu không phải Thiên Hà trưởng lão xuất hiện, hắn thật đúng là ngăn cản không nổi Ôn Chính Vân công kích. Phương thần, ta vẫn cho rằng, ngươi không phải cá trong ao, một ngày nào đó hội buộc phát ra rực rỡ quang mang. Thiên Hà trưởng lão nói. Bất quá, ngươi đắc tội Ôn Chính Vân cùng Diệp Lâm, ngoại môn bên trong nửa bước khó đi, nhất định muốn cẩn thận, ta có thể bảo hộ ngươi một lần, không thể bảo hộ ngươi một thế. Nghe được Thiên Hà trưởng lão lời nói, Phương thần trọng trọng gật đầu. Ôn Chính Vân rời đi về sau, trên quảng trường các đệ tử đã tán đi, sau đó Thiên Hà trưởng lão QNZ rời đi. Phương thần đỡ dậy ngã trên mặt đất Giang Hà cùng Tiêu Sơn. Phương thần, ngươi không sao chứ? Giang Hà hỏi. Ta không sao, các ngươi đâu? Phương thần no y Tiêu Sơn nội tạng bị hao tổn, chỉ sợ trong vòng 3 tháng không cách nào khôi phục. Nói đến đây, Giang Hà phía dưới đầu, sắc mặt tạm đạm. Đối với luyện khí cảnh võ giả tới nói, nội tạng phi thường trọng yếu. Một khi nội tạng bị hao tổn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khỏi hẳn. Sau một tháng, liền là ngoại môn đệ tử tỷ thí, Tiêu Sơn chú định không cách nào tham gia. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tiêu Sơn nhếch miệng cười to, muốn đánh vỡ bầu không khí này. Nhìn thấy Tiêu Sơn nhếch miệng cười to dáng vẻ, Phương Thần trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn tại một tháng bên trong, trợ giúp Tiêu Sơn, khôi phục nội tạng. Đem Tiêu Sơn đưa trở về sau, Phương Thần liền rời đi. Ôn Chính Vân ra tay quá độc ác. Trên đường, Giang Hà no y có biện pháp nào, có thể nhanh chóng khôi phục nội tạng? Phương Thần hỏi. Giống như nếu là có khỏi hàn đan, liền tốt. Giang Hà nói, đáng tiếc a, muốn có được khỏi hàn đan, quá khó khăn. Khỏi hàn đan? Phương Thần nao nao. Ngoại môn đệ tử, muốn có được đan dược, quá mức khó khăn, Thanh Phong kiếm phái sở hữu tài nguyên, trên cơ bản đều đưa cho nội môn đệ tử. Giang Hà no ý bất quá, còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Hắc Linh Thảo, nếu như có thể đạt được Hắc Linh Thảo, cũng có thể để Tiêu Sơn nội tạng khôi phục. Giang Hà no ý Hắc Linh Thảo? Phương Thần cẩn thận suy nghĩ. Đã qua 3 Nga y thơ y gian, 3 ngày này Phương Thần đã đem nhất khí kiếm tầng thứ 3 QNZ tu luyện hoàn tất. Nhất khí kiếm tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Uy lực của nó thế mà loáng thoáng có thể so với không hoàn toàn thiên thanh kiếm pháp, cái này khiến Phương Thần thật cao hứng. Đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì kim sắc trái tim. Nên đi lựa chọn một môn công pháp. Phương Thần no y Thanh Phong kiếm phái, ngoại môn đệ tử, đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng, liền có thể tiến vào công pháp điện lựa chọn một môn phổ thông công pháp. Phương Thần sớm đã tính toán tốt, chọn tốt công pháp về sau, liền chuẩn bị ngắn ngủi rời đi tông môn. Đi Hắc Phong Sơn Mạch một chuyến, có thể chữa trị nội tạng tổn thương Hắc Linh Thảo, Hắc Phong Sơn Mạch bên trong tự có. Công pháp điện bên ngoài, có một cái trưởng lao thủ hộ. Trưởng lão, ta tới chọn một môn công pháp. Phương Thần chắp tay nói. Thủ hộ trưởng lão kiểm tra một chút Phương Thần cảnh giới, chợt nói ra, ngươi chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, thời gian một nén nhang, lựa chọn hoàn tất về sau, tự ra. Phương Thần gật đầu, tiến vào công pháp điện. Vừa tiến vào công pháp điện, liền phát hiện rực rỡ muôn màu giá sách, trên giá sách, đều là công pháp. Phương Thần thô sơ giản lược nhìn một chút, có một phần là bất nhập lưu công pháp, còn có một phần là phổ thông công pháp. Ta cờ ơn ở một môn kiếm thuật. Phương Thần no y bởi vì kim sắc trái tim, chính mình đối kiếm thuật lĩnh hội tốc độ rất nhanh, loại ưu thế này, có thể để cho mình nhanh chóng tu luyện. Sở dĩ, Phương Thần không chút do dự chuẩn bị lựa chọn một môn kiếm thuật. Nửa nén hương về sau, Phương Thần khóa chặt ba quyển kiếm pháp thông thường, chỉ cần tại cái này ba quyển bên trong lựa chọn là đủ. Kinh Vân kiếm pháp, Đại Lãng kiếm pháp, Kim Quang kiếm pháp. Ánh mắt tại cái này ba môn công pháp phía trên bồi hồi thật lâu, Phương Thần đưa ánh mắt như ngừng lại Kim Quang kiếm pháp phía trên. Kim Quang kiếm pháp là một môn không trọn vẹn kiếm pháp, chỉ có trước ba kiếm, nhưng là loáng thoáng cảm giác cái môn này kiếm pháp so cái khác hai môn kiếm pháp phải cường đại hơn rất nhiều. Phương Thần nói một mình. Sau một nén nhang, Phương Thần nhớ kỹ Kim Quang kiếm pháp khẩu quyết, sau đó rời đi công pháp điện. Ngươi lựa chọn công pháp gì? Thủ hộ trưởng lão hỏi. Kim Quang kiếm pháp. Ngươi thế mà lựa chọn Kim Quang kiếm pháp? Thủ hộ trưởng lão có chút kinh ngạc. Kim Quang kiếm pháp là một môn không trọn vẹn công pháp, trong ngoại môn đệ tử, không người nào nguyện ý lựa chọn Kim Quang kiếm pháp. Ta cảm giác nó rất thích hợp ta. Phương Thần no y thủ hộ trưởng lão nhãn tình sáng lên, chợt gật đầu, nói, không tệ, thích hợp bản thân công pháp, mới là tốt nhất công pháp. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi là, muốn tu luyện Kim Quang kiếm pháp, nhất định phải đem nhất khí kiếm tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đa tạ trưởng lão. Phương Thần nói lời cảm tạ. Rời đi. Nhìn thấy Phương Thần rời đi bóng lưng, thủ hộ trưởng lão như có điều suy nghĩ, chợt thở dài nói, năm đó Tạ Thiên Nam về sau, hắn là lựa chọn thứ hai Kim Quang kiếm pháp đệ tử.